Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rồi cuộc tình lôi trong tiếng gọi của mọi người, hơi thở mong manh chậm rãi mở mắt, lập tức ngỡ ngàng nhìn thấy gương mặt của Hàn Văn Hạo. Nước mắt cô tuôn ra như suối, đau lòng nhìn hắn. Văn Hạo à, con của chúng ta có khỏe không? Mọi người vừa nghe trầm mặc không lên tiếng, và Kiệt đứng một bên càng thêm lo lắng nhìn Tần Thư Lôi, sợ tâm trạng cô kích động. Hắn lên bảo y tá chuẩn bị xong thuốc an thần. Tần Thư Lôi chuyển mắt nhìn tất cả gương mặt thương tâm và bất đắc dĩ của mọi người, nhìn thấy mẹ mình đang giấu vẻ mặt nghẹn ngào, đáy lòng cô run lên. Quay đầu lại dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn Hàn Văn Hạo, khẩn cầu rơi lệ đau thương. Văn Hạo à, con của chúng ta có khỏe không? Hàn Văn Hạo nắm chặt tay cô, nhìn nét mặt thê lương và khẩu cần của cô, lòng hắn đau nhói. Thư xin lỗi đứa bé. Thư Lôi, bà Tần đau lòng khóc với con. Đứa bé mất rồi, đứa bé đáng thương mất rồi. Nước mắt Tần Thư Lôi tuôn ra như suối, linh hồn bồng bềnh trôi nổi không biết tận nơi đâu. Nhớ sáng nay mình vừa ngồi vuốt bụng nó với bé, bảo rốt cuộc con là con trai hay con gái. Mẹ hy vọng con là con trai, đẹp trai giống cha, thông minh giống cha. Con phải mau cao lớn, hôm nay đi thử áo cưới, phải đi cửa hàng trẻ em mua giường nhỏ cho con. Con đừng trách cha không đi cùng mẹ, bởi vì cha rất bận, cho nên con phải tha thứ cho cha. Nghe nói hơn một tháng mà bảo đã biết ngáp, con có ở trong bụng mẹ ngáp hay không? Hai mắt thật to, cái mũi cao cao, cái miệng nho nhỏ như cha không? Bây giờ mẹ đang mong đợi ngày con ra đời. Mẹ nghĩ nhất định con sẽ là mặt trời nhỏ trên thế giới. Nước mắt Tần Thư Lôi lăn xuống, cô nhìn trái nhìn phải xung quanh màu trắng xóa, đôi nghiêng nghẹn ngào kích động gọi, con của tôi, con của tôi. Hà Văn Kiệt lập tức đẩy mọi người ngồi bên cạnh Tần Thư Lôi, nắm chặt bàn tay nhỏ bé cô ấy, ấn tay vào huyệt vị nơi cổ tay. Chị dâu à, chị đừng kích động, đứa bé mất rồi chị có thể cùng anh trai sinh lại, nhưng ngàn vạn lần chị không được kích động. Tần Thư Lôi lại lắc đầu khẽ cắn môi, cả người bắt đầu run rẩy mãnh liệt, nước mắt tuôn ra như suối. Cô không chịu đựng nổi chuyện này, nằm ngón tay kích động bấu chặt vào khăn trải giường màu trắng, ôm bụng. Cô buồn rầu nhìn khắp nơi xung quanh màu trắng, nhìn những người thân như có như không. Còn có người đàn ông mà mình dùng tính mạng để yêu, nhìn rốt cục trọng yếu trong bụng mình mất đi không còn. Đó là con của mình, cốt nhục của mình. Cô đột nhiên nắm chặt khăn trải giường, tâm tình rốt cuộc tan vỡ. Con của tôi, con của tôi, con đáng thương. Con cứ như vậy mà đi là mẹ không tốt, mà kệ xảy ra chuyện gì. Mẹ nên bảo vệ con chứ. Con ơi, con thực đáng thương. Con của tôi, tại sao đối xử với tôi như thế? Bà Tần đau lòng gọi con. Thư Lôi à, con đừng kích động, Thư Lôi. Con của tôi, con thật đáng thương. Những khốn kiếp đáng chết. Tại sao muốn đối xử với tôi như thế? Tại sao tàn nhẫn? Tất cả các người đi chết đi. Tần Thư Lôi điên cuồng từ trên giường ngồi dậy, nắm khăn trải giường, ngửa đầu khóc lớn. Thuốc an thần đâu? Hà và Kiệt lập tức lấy ống kim. Tần Thư Lôi tức giận gào lên, chú tránh ra. Con ơi, mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi. Sớm biết như thế mẹ một mình trốn đi, cố gắng nuôi con lớn lên, không đến nỗi bị người ta hãm hại. Hà Văn Hạo nghe xong lập tức ngăn em trai trích thuốc an thần. Hắn tiến lên nắm chặt vai cô. Thư Lôi, nói cho anh biết, hôm nay ở tiệm áo cưới xảy ra chuyện gì? Tần Thư Lôi điên cuồng nắm chặt khăn trải giường màu trắng gào lên. Con của em bị những người đáng sợ hại chết. Văn Hạo à, những người đó hại chết con chúng ta, con của em. Thư Lôi, em phải nói cho anh biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hà Văn Hạo nắm chặt vai Tần Thư Lôi. Em phải nói cho anh biết, anh mới có thể làm chủ cho em. Vậy anh giết Hạ Tuyết đi cho em. Tần Thư Lôi đột nhiên oán giận chằm chằm vào Hàn Văn Hạo, giận đến cả người run rẩy. Hà Văn Hạo sững sờ không hiểu nhìn về mặt Tần Thư Lôi. Mọi người cũng không hiểu, nhất là Lam Anh, sau mặt bà xa sầm lập tức nói, chuyện gì liên quan đến Hạ Tuyết? Ánh mắt Hà Văn Kiệt chớp một cái, nghĩ chuyện này không đơn giản, lập tức cầm ống kim thuốc mê. Để em trích thuốc cho cô ấy trước, để cô ấy nghỉ ngơi. Hiện tinh thần cô ấy không tốt, tạm thời nói chuyện không rõ ràng, chúng ta để cô ấy nghỉ ngơi đã. Chú cút đi. Tần Thư Lôi một tay đẩy ống kim trong tay Hà Văn Kiệt, tức giận run người, giọng nói run run, sắc mặt tái nhợt, cắn răng nghiến lợi nhìn Hàn Văn Hạo. Anh giết Hạ Tuyết đi cho em, là cô ta hại con chúng ta. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tâm tình Hàn Trung Trí kích động hỏi. Thư Lôi, em đang nói cái gì thế? Hà Văn Hạo kích động nhìn Tần Thư Lôi. Em đừng nói sang bậy, em nên nói rõ ràng chuyện này đi. Tần Thư Lôi kích động nhìn Hà Văn Hạo, tức giận bật khóc gào to. Cô ta gửi cho em video yêu đương của anh và cô ta. Cô ta muốn cho em chết. Cô tiện nhân đó làm ra việc như vậy. Cô ta không chết tử tế được. Cô ta vì muốn cướp đoàn anh, chuyện gì cũng làm được. Cô ta nhất định không chết tử tế. Cô ta nhất định sẽ bị sét đánh chết. Tất cả mọi người kinh hãi, sắc mặt Hà Văn Hạo đông cứng. Ý của em? Hà Văn Hạo gắt gao nhìn vợ chưa cưới. Em nhìn thấy CD tình ái của anh và Hạ Tuyết. Tần Thừa Lôi kích động khóc nói với Hàn Văn Hạo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net